Lôi Lợi nhìn xem Nghiêm Nghị Tiêu Viêm, nghe Tiêu Viêm nói đến tôn sư hai chữ, chính là Hàn Tràng hiểu rõ ra. Tiền bối đến tột cùng là ai? Tiêu Viêm ngồi tại lôi trì bên trong tiếp tục truy vấn. Như tiểu tử kia là sư phụ của ngươi, vậy ta hẳn là thuộc về sư tổ của ngươi đi. So với tiểu tử kia, thiên phú của ngươi ngược lại là so hắn càng hơn một bậc. Lôi Lợi chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là đột nhiên mở to hai mắt, lúc này liền là hướng về phía Lôi Lợi chắp tay trùng điệp cúi đầu. Tha thứ tiểu bối vô lễ, sư tổ thứ lỗi. Tiêu Viêm trong lòng hơi động, gặp phải lôi thần sư phó, đối với hắn mà nói, vậy đơn giản chính là đại tạo hóa a. Hắn là như thế nào vẫn lạc? Lôi Lợi tiếp tục hỏi thăm. Tiêu Viêm có chút dừng lại, không biết Lôi Lợi vì sao biết được lôi thần đã vẫn lạc. Lúc này nói rất dài dòng, sau đó Tiêu Viêm đem mình tại Lôi Linh Điện chỗ trải qua tất cả những gì chứng kiến toàn bộ giảng thuật cho Lôi Lợi nghe. Sau khi nghe xong, Lôi Lợi trên mặt dần dần cứng ngắc, có một chút tức giận. Ha ha, Kim Bồ Dạ a, ta ghi nhớ cái tên này, chiến tranh sẽ đến, đầu của hắn ta cũng sẽ giúp Lôi Di ngươi đi lấy. Lôi Lợi cười lạnh nói. Sư tổ yên tâm, ta đã đáp ứng sư tôn, mối thù của hắn để ta tới báo. Tiêu Viêm trong mắt nổi lên kiên nghị, Lôi Lợi nghe vậy mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó lộ ra mỉm cười. Cũng thế, đã hắn phó thác ngươi, vậy liền từ ngươi đi, nhưng bằng vào ta hiện tại xem ra, thực lực của ngươi chỉ sợ cùng kia Kim Vô Giả còn chênh lệch rất xa. Lôi Lợi tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là lúng túng gãi đầu một cái. Tu luyện được một bước một cái dấu chân, huống chi bây giờ gặp sư tổ chắc chắn giúp ta một chút sức lực đi. Tiêu Viêm cười hắc hắc, chính là nhìn về phía Lôi Lợi, nhìn xem miệng lưỡi trơn tru Tiêu Viêm, Lôi Lợi đúng là không ghét, mà là khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi cùng hắn khi còn bé thật đúng là có chút tương tự. Lôi Lợi nhìn xem Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói. Lôi thần sư tôn sau khi ngã xuống đã chuyển thế, sư tổ, nhưng có biện pháp nào có thể tìm được sư tôn chuyển thế? Tiêu Viêm hỏi, tại Hồng Mông Tinh một trận chiến, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển liền tẩu tán, chẳng qua xem chừng, Lôi Hồ nên đi tìm lôi thần chuyển thế đi. Ồ, cái này ngươi không cần nhọc lòng, nạc khoảng hắn đến, Lôi Lợi bỗng nhiên lộ ra mỉm cười hiền hòa, có chút quay đầu, chính là nhìn thấy tại kia phiến trong biển lôi, có một thân ảnh ở trong đó chạy khắp, mà thân ảnh nhìn ước chừng chỉ là một cái 7-8 tuổi hài đồng. Nhưng ở tiếp cận thời điểm, Tiêu Viêm thấy rõ hài đồng bộ dáng, kia trên trán khí khái hào hùng, Tiêu Viêm nháy mắt liền dám xác nhận, đây chính là lôi thần chuyển thế. Lúc này hắn hướng phía Lôi Lợi lao đến, đồng thời hét lớn một tiếng. Lão gia hỏa, nhìn ta không đánh chết ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm, tại lôi trì ở trong tức xạ mặt lại, đây là sư đồ tổ hai người, không chết không thôi cái chủng loại kia. A, nha nha, hai đồng âm thanh như trẻ đang bú còn chưa thối lui, y y nha nha, đúng là tay cầm lôi đình, hướng phía Lôi Lợi vào đầu ném đi. Chỉ thấy Lôi Lợi nhìn cũng không nhìn một chút, ngay tại hài đồng tiếp cận thời điểm, bên trên bầu trời trực tiếp là một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, mạnh mẽ bổ vào hài đồng trên thân. Một tiếng hét thảm, hài đồng đôi mắt co lại nhanh chóng, trùng điệp ngã xuống đất, tựa như hôn mê đi. Hắn không có sao chứ? Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, chính là có chút lo lắng hỏi. Không ngại, tiểu tử này lực lượng cơ thể đã tu luyện tới chân lôi thể, bực này lôi đình đều gánh không được, kia chuyện thế thì có ích lợi gì? Lôi Lợi cười một cái nói, quả nhiên không ra hắn lời nói, chỉ là mấy hơi thở, hôn mê hài đồng chính là một lần nữa đứng dậy, cho dù toàn thân quần áo đều bị đánh nát, toàn bộ tóc càng là nổ tung, trong miệng phun khói đen, nhưng hài đồng ánh mắt lại là vô cùng kiên nghị, thân thể có chút run rẩy, có lẽ là bởi vì lôi đình lực lượng còn không có hoàn toàn tán đi nguyên nhân, dùng đến thanh âm run rẩy nói vô cùng tàn nhẫn nhất, lão già chết tiệt, ngươi chờ, chờ ta lớn lên nhất định phải dùng sét đánh chết ngươi. Hừ hừ, miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, nhìn xem ngươi bộ dáng kia, đánh chết ta, vẫn là trở về đi ngủ, làm một chút nằm mơ ban ngày đi. Lôi Lợi hừ lạnh vài câu, chính là dùng đến mỉa mai lời nói hồi đáp, nghe vậy hai đồng chính là song quyền nắm chặt, tức giận vô cùng. Trong mắt mặc dù lộ ra vẻ kiên nghị, nhưng là bị Lôi Lợi cái này một sét đánh bên trong, vẫn là bị thương, cắn chặt hàm răng, cùng kia ánh mắt tràn đầy sát ý, tựa như nói lời, nhưng không phải là đang nói cười. Ông, con không đi, con không có bị đánh đủ. Lôi Lợi có chút nghiêng đầu, trong lúc nói chuyện, trên bầu trời chính là truyền đến một tiếng điếc tai tiếng oanh minh, nguyên bản còn một mặt nộ khí hài đồng, dọa đến run một cái. Chết, lão già chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Hài đồng lại lần nữa, là dùng đủ dũng khí nổi giận gầm lên một tiếng,

Tiêu Viêm tuyệt không nói ra chính mình là tôn thượng chuyển thế, mà là lộ ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Ngươi vậy mà biết được, vì sao nói ngươi không biết, Lôi Lợi nhíu mày. Ngạch, sư tổ, ta quả nhiên là không biết, chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, Tiêu Viêm vội vàng nghiêm mặt nói. Lôi Lợi nhìn chăm chăm Tiêu Viêm ánh mắt thật lâu, mới là hòa hoãn lại. Ngươi đoán không lầm, đây là tôn thượng lưu lại hạ chốn cũ, đã từng cũng là một mảnh giới không, bị tôn thượng dùng bí thuật phong ấn xuống dưới, để bọn chúng vĩnh viễn tồn tại ở mảnh này trong 3.000 thế giới. Lôi Lợi chậm rãi hồi đáp, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, có thể khẳng định là, tại tử thần hư linh tháp tôn thượng trong trí nhớ, hẳn là phiến thiên địa này, chỉ là không ngờ tới Tiêu Viêm trong hiện thực vậy, mà đến nơi này. Quả thực có chút khó tin, nhìn đến đây, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến ký ức cuối cùng một màn, tiểu nữ hài kia khuôn mặt, kia là chuyện thế không lam a. Đây hết thảy không được biết, tôn thượng ký ức Tiêu Viêm còn chưa hoàn toàn biết được, chỉ bất quá biết được tôn thượng đời thứ nhất, tên là Cố Chúng Sinh một thế. Xem ra tôn thượng đối một thế này cũng là 10 phần để ý, nếu không không có khả năng đại động can qua như vậy đem đây hết thảy đều giữ lại. Sư tổ, nơi này ngoại trừ ngươi, còn có người khác sao? Tiêu Viêm truy vấn. Ông, các ngươi không phải liền là người khác sao? Lôi Lợi đối mặt Tiêu Viêm vấn đề có chút nhíu mày. Không phải, ý của ta là, trừ sư tổ một mực đang cái này thần tích bên trong, còn có cái khác, cũng một mực người ở chỗ này sao? Tiêu Viêm hỏi. Lôi Lợi nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, dường như giờ phút này cảm thấy Tiêu Viêm có chút không đơn giản, giống như biết một chút cái gì, nhưng theo đạo lý đến nói, Tiêu Viêm không có khả năng biết mới đúng. Có, Lôi Lợi đáp. Là một nữ tử sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Lôi Lợi ánh mắt càng ngày càng cổ quái, nhưng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Quả nhiên, bảo tồn hạ mảnh không gian này chỉ sợ không phải là tôn thượng, mà là một người khác hoàn toàn. Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lôi Lợi ánh mắt triệt để mê man. Xem ra ngươi biết không ít, chẳng qua bí mật này, trừ ta chờ người biết đều nên vẫn lạc, ngươi là như thế nào biết được, càng là như thế nào biết được tôn thượng tên thật. Lôi Lợi nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, ánh mắt trang nghiêm, cũng không giống như là tại cùng Tiêu Viêm nói đùa bộ dáng, hắn cũng không hy vọng Tiêu Viêm cùng hắn mở cái này trò đùa. Lúc này nói rất dài dòng, có chút duyên phận, cho nên trùng hợp biết một chút, Tiêu Viêm hồi đáp. Duyên phận, ngươi là chỉ ngươi cùng tôn thượng có một ít duyên phận. Lôi Lợi đối Tiêu Viêm thân phận bỗng nhiên sinh ra hoài nghi, bởi vì tôn thượng tên thật, người biết thật đúng là lác đác không có mấy, đây là tôn thượng đời thứ nhất tên thật, Tuế Nguyệt đã sớm đem dấu vết của nó san bằng. Ngạch, xem như thế đi, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, hiển nhiên nghĩ lừa qua Lôi Lợi cũng không quá dễ dàng. Không thích hợp, lần này thần tích dừng ở đây đi, ta sẽ lập tức đem tất cả tiến vào thần tích người toàn bộ thanh lý ra ngoài, ngươi cũng giống vậy. Lôi Lợi ánh mắt trở nên cẩn thận, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm. Lôi Lợi vừa mới nói xong, cái này toàn bộ lôi khu chính là tiếng sấm lớn nóng nảy, vô số lôi đình bắt đầu điên cuồng càn quét, Lôi Lợi kia tráng kiện thân thể bên trên cũng là hiện ra từng đầu huyền diệu đường vân, hiện ra trạm hào quang màu xanh lam, một cổ sóng gần mạnh mẽ chính là từ nó trên thân tản ra, làm cho Tiêu Viêm ở một bên cũng là tràn ngập, khiến người 10 phần khó chịu cảm giác áp bách. Tiêu Viêm lời nói dường như kích động đến Lôi Lợi, nhưng Tiêu Viêm tuyệt không biết được mình lời nói đến cùng nơi nào ra sai. Hẳn là Cố Chúng Sinh cùng Không Lam một đoạn này ký ức vốn là một cái bí mật. Đến mức bí mật này bị Tiêu Viêm nói lúc đi ra, Lôi Lợi mới có lớn như thế phản ứng. Tiêu Viêm cũng là nhướng mày, hiện tại hắn không có cách nào đi giải thích cái gì, làm ta chuyện Lôi Lợi hắn cũng không có khả năng cản trở. Nếu là Lôi Lợi khăng khăng như thế, như vậy cũng chỉ có thể là cưỡng ép rời đi cái này thần tích. Những cái này cố sự hy vọng tại trong miệng ngươi là một lần cuối cùng đề cập, sau đó thần tích sẽ không lại xuất hiện, tất cả mọi người sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Lấy thiên phú của ngươi, thái cổ thần lôi thể còn có thể tu luyện đến đại thành, chỉ bất quá cần thời gian cùng cơ hội. Lôi Lợi vẫn là cúi đầu, đối Tiêu Viêm chậm rãi nói. Sư tổ có thể cho ta giải thích, Tiêu Viêm cười khổ, xem ra không giải thích thanh trừ. Lôi Lợi chỉ sợ thật sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người truyền tống ra ngoài cái này thần tích bên trong. Không cần giải thích, ngươi là từ đâu nghe được cố sự cũng không trọng yếu. Lôi Lợi hồi đáp, toàn bộ không gian chính là bắt đầu oanh minh. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, lại là bỗng nhiên truyền đến một đạo thiến âm thanh, kêu dừng Lôi Lợi. Đợi một chút. Thanh âm rất nhẹ nhàng, Tiêu Viêm cũng là nháy mắt bị thanh âm này chỗ hấp dẫn, thuận ánh mắt, Tiêu Viêm trông thấy một nữ tử. Nữ tử người mặc thanh lịch áo xanh,

dấu chấm hỏi càng nhiều. Tốt a, ta sẽ chờ ngươi, không làm ánh mắt ôn nhu. Ôn nhu phản phất có thể để cho không khí đứng im, mà nữ nhân lớn nhất sát chiêu cũng không phải là cái gì gợi cảm đáng yêu. Kỳ thực ôn nhu mới là có thể đánh hết thảy nam nhân. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Câu nói này đúng là làm Tiêu Viêm đều hơi chấn động một chút. Hắn không biết Không Lam tại đây đợi bao lâu, nhưng dường như nàng còn cảm thấy cố chúng sinh vẫn còn, mà lại nhất định sẽ trở về. Lúc này nàng nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt phảng phất nhìn chính là cố chúng sinh. Tiêu Viêm khó có thể tin, một người đến tuột cùng đến cỡ nào yêu một cái khác, mới có thể bỏ qua hình dạng, phảng phất có thể nhìn thấy linh hồn. Càng kinh khủng chính là, nàng tựa như có thể nhìn thấy chuyện thế trước đó thân ảnh. Tiêu Viêm lúc đầu muốn nói gì, lại là bị Lôi Lợi ngăn cản. Xem ra Lôi Lợi muốn cố ý giấu giếm cái gì, hơn nữa nhìn Không Lam bộ dáng ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng, có chút thất thần. Không Lam, thân thể ngươi không tốt, không muốn lâu đứng, đi về nghỉ ngơi trước đi. Lôi Lợi nhìn về phía Không Lam, ánh mắt của hắn cũng là nháy mắt trở nên nhu hòa. Không Lam vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Viêm, dường như đang chờ Tiêu Viêm trả lời. Lôi Lợi dường như cũng nhìn ra, chính là đối Tiêu Viêm nháy mắt ra hiệu, đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được, trước dựng tốt thân thể đi. Tiêu Viêm cũng là ngữ khí nhu hòa, tại trong trí nhớ, Tiêu Viêm nhìn thấy Không Lam cho dù bị bắt, nhưng từ trong ánh mắt nàng thấu lộ ra ngoài là kiên nghị. Nhưng bây giờ thấy Không Lam, bộ dáng mặc dù giống như, nhưng là giống như mất hồn đồng dạng. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, nàng mới là khẽ gật đầu, chậm rãi rời đi. Trên đường đi Lôi Lợi hộ tống, cho đến cây kia rừng về sau một cái độc lập thế ngoại đào nguyên, có một kiện phòng trúc, có một mảnh vườn hoa cùng ao cá, một bộ khôi phục cảnh, xem ra Lôi Lợi cũng là đối với cái này có ý khác. Tiêu Viêm từ lôi trì bên trong ra tới, trong nạp giới xuất ra một bộ cơ hồ vạn năm không đổi áo đen, đi theo Lôi Lợi bước chân mà đi. Cho đến Lôi Lợi đem Không Lam đưa vào phòng trúc bên trong, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ phòng trúc bên trong ra tới. Tại phiến khu vực này hiển nhiên có cấm chế, làm cho tiếng sấm cũng tốt, cái khác tiếng vang cũng được, đều gần như ngăn cách rơi. Bởi vậy, Lôi Lợi đi ra phòng trúc về sau, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt chính là lộ ra cổ quái. Theo đạo lý bên ngoài vô luận động tĩnh gì, ở đây đều hẳn là vẻ thanh bình. Nhưng Không Lam đúng là đi ra khỏi nơi này, loại tình huống này, còn là lần đầu tiên, xem ra thân phận của ngươi có chút không đơn giản. Lôi Lợi đứng tại hồ cá bên cạnh, phía dưới con cá vui sướng du động, dường như đang chờ đợi Lôi Lợi cho ăn. Cũng không phải rất phức tạp, Tiêu Viêm mỉm cười, hồi đáp. Ngươi là tôn thượng chuyện thế a? Lôi Lợi mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm không ngờ tới Lôi Lợi sẽ hỏi vấn đề này. Thân thể đều là hơi chấn động một chút, ánh mắt nhìn về phía Lôi Lợi, cũng không có đi trả lời. Lôi Lợi nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, dường như đã biết đáp án, mỉm cười. Xem ra ngươi vẫn là không có thành công, Lôi Lợi nói. Sư tổ lời nói thành công là, Tiêu Viêm hơi nghi, hoặc một chút, Lôi Lợi nhìn về phía Tiêu Viêm nghi ngờ biểu lộ lại lần nữa, là lộ ra một cái mỉm cười. Cứu vớt thế giới này, không phải sao, Lôi Lợi không chút nào che giấu nói, Tiêu Viêm cúi đầu. Nhìn xem những con cá kia, sau đó lắc đầu, hồi đáp, không sai, ta là tôn thượng chuyển thế, nhưng ta không phải là tôn thượng, cứu vớt thế giới cũng không phải ta suy nghĩ trong lòng. Ta chỉ muốn phải bảo vệ đồng bọn của mình, ta biết dạng này rất tự tư, nhưng dù cho như thế, ta vẫn như cũ không thể bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Tiêu Viêm thấp giọng, thì thào, Lôi Lợi chậm rãi cười một tiếng. Kia vì sao ngươi kiếp trước, nhưng không có loại này giác ngộ, vì sao muốn từ bỏ nàng đâu? Lôi Lợi cười khổ. Từ bỏ nàng, Tiêu Viêm có chút không hiểu Lôi Lợi lời nói ý gì. Ngươi thấy Không Lam chỉ là một đoạn bị ta bảo quản lại ký ức, bao quát cái này thần tích, đều là ta bảo quản lại. Không Lam không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, mà hắn rõ ràng có thể ngăn cản. Lôi Lợi ánh mắt âm trầm, tự hồ đối với này không cách nào tiêu tan. Không Lam chuyển thế, bây giờ thấy Không Lam chỉ là bị phong tồn ký ức, Tiêu Viêm nhìn xem Không Lam bộ dáng. Nếu là cầm quần áo trang phục một đổi, Không Lam bộ dáng cơ hồ cùng Vân Vận có cực cao tương tự độ. Hẳn là Vân Vận chính là Không Lam chuyển thế a. Nếu như Không Lam thật chuyển thế, như vậy khả năng như vậy tính phi thường cao, nhưng hiển nhiên Lôi Lợi cũng không biết Vân Vận tồn tại, mà hiện tại xem ra, Tiêu Viêm cùng Vân Vận gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Chuyện xưa của mình càng ngày càng khiến người hoài nghi, cũng làm hắn mình hoài nghi,

cái này thần tích ở trong thật có một cái hỏa diễm chi tâm. Đối với Tiêu Viêm đến nói, đây chính là tin tức vô cùng tốt, không sai, nhưng viên này hỏa diễm chi tâm cũng không phải là ngay từ đầu chính là tồn tại ở đây, mà là như lưu tinh rơi vào mảnh thế giới này bên trong. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú, Lôi Lợi chậm rãi nói. Tiêu Viêm tự nhiên là trùng điệp gật đầu. Là cảm thấy hứng thú vô cùng, sư tổ có biết nó ở nơi nào, như thế nào có thể thu hoạch được? Tiêu Viêm ánh mắt hưng phấn lóe ra tinh mang, liên tục truy vấn Lôi Lợi. Nơi nào thật là hiểu rõ, nhưng cái này như thế nào thu hoạch được, ngươi vấn đề này chính là làm khó ta, hỏa diễm chi tâm cũng thuộc về thiên địa bản nguyên một trong. Bực này đồ vật vốn không nên sẽ khuất phục cùng người, nhưng trong lịch sử hoàn toàn chính xác lại có người điều khiển bọn chúng. Về phần thu hoạch được loại này kỳ vật, phương pháp gì ta vậy mà không biết, Lôi Lợi chậm rãi nói. Trong mắt hắn, hỏa diễm chi tâm chính là thế giới bản nguyên, gần như là không thể nào để người có. Lôi Lợi nếu là biết được Tiêu Viêm trong cơ thể cũng đã có một cái hỏa diễm chi tâm, không biết sẽ là loại nào, vẻ mặt kinh ngạc. Đồng thời Tiêu Viêm vẫn chưa đủ, còn muốn thu hoạch được cái thứ hai. Cũng như hỏa diễm cùng lôi đình cùng tồn tại, cả hai tồn tại một cái trong cơ thể kia cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua đây hết thảy có thể làm được trước thể vẫn như cũ là tử thần hư linh quyết. Từ ban đầu phần quyết đến cấp 8 trời quyết, đều là trợ giúp Tiêu Viêm có thể trung hòa những cái này kỳ vật cuồng bạo lực lượng, làm cho bọn chúng chỉ ít sẽ không ở Tiêu Viêm trong cơ thể bạo động, mà tai họa Tiêu Viêm sinh mệnh. Sư tổ, ngươi nói cho bên ta vị liền có thể, bực này kỳ vật tự nhiên là muốn đi thử một lần. Tiêu Viêm trong mắt đặt vào tinh mang, Lôi Lợi thì là nhíu mày. Hỏa diễm chi tâm cố nhiên cường đại, cũng bởi vì nó thực sự quá cường đại, lại không cách nào dùng thực lực đi cân nhắc, bởi vì cho dù là bất hủ, cũng là đừng nghĩ tùy tiện chưởng khống với hắn. Ngươi nghĩ đi thử một lần có thể, nhưng ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngươi trông thấy chung quanh ngọn đuốc sao? Lôi Lợi nói. Tiêu Viêm quay đầu bốn phía, hoàn toàn chính xác treo một chút ngọn đuốc, đem bốn phía chiếu sáng. Bọn chúng đã đốt mấy ngàn năm, cho đến bây giờ cũng chưa từng dập tắt. Lôi Lợi tiếp tục nói. Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, từ lôi trì bên trong đứng dậy, chính là đi hướng ngọn đuốc. Cái này xem xét không quan trọng, lại lần nữa làm cho Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng giật mình. Đúng là tại cái này ngọn đuốc trong ngọn lửa, Tiêu Viêm không cảm giác được nhiệt độ. Cho dù có nhiệt độ, nhưng nhiệt độ cũng là cực thấp, nhưng nó hình lại là hỏa diễm. Có gió thời điểm nó vẫn như cũ, sẽ chập chờn. Tiêu Viêm một cổ khí tức lướt qua, nhấc lên gió lốc, là đủ thổi tan cái này sợi hỏa diễm gió lốc. Hư! Một tiếng gió thổi, gấp rút cùng hung mãnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trông thấy kia nguyên bản muốn dập tắt hỏa diễm lại lần nữa chập chờn trong gió, cũng như xinh đẹp nữ tử, không có nửa điểm muốn dập tắt dấu hiệu. Thật kỳ quái, lửa không có nhiệt độ sẽ không dập tắt, hỏa diễm vẫn như cũ cần năng lượng làm chèo chống, đồng thời cần năng lượng lại không tại số ít, thiêu đốt mấy ngàn năm, đây là làm sao làm được? Tiêu Viêm trong mắt đặt vào tinh mang. Lúc này cái này ngọn đuốc bên trong hỏa diễm trạng thái đã hoàn toàn kích thích Tiêu Viêm lòng hiếu kỳ. Sư tổ, có thể càng nhiều dạng này lửa? Tiêu Viêm vội vàng quay đầu hỏi Lôi Lợi, mà Lôi Lợi thì là chậm rãi tiến lên, nhìn về phía ngọn đuốc. Thái cổ thần lôi thể ngươi đã tu luyện một nửa, kiên trì tu luyện đến đại thành, dạng này lửa rất nhiều, bên kia một mảnh rừng rậm đều là thiêu đốt lên cổ này bất diệt chi hỏa, Lôi Lợi nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là lập tức ổn định lại tâm thần, tin tức như vậy tự nhiên là khiến người kích động, nhưng một bước một cái dấu chân đến. Trước đêm thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành là hiện tại hàng đầu mục tiêu. Lực lượng của thân thể đối với Tiêu Viêm đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều đấu kỹ đã công kích của hắn phương thức, gần như theo thời gian trôi qua cùng chiến đấu diễn biến. Tiêu Viêm cũng là dần dần ý lại thân thể của mình. Không sợ hỏa quyền chính là Tiêu Viêm sử dụng nhiều nhất đấu kỹ. Cái này đấu kỹ đối thể xác yêu cầu chính là cực cao. Lực lượng cơ thể càng mạnh, có thể bạo phát đi ra uy lực chính là càng mạnh. Còn có chính là oanh thần tí, nó cường độ tự nhiên là không cần lo lắng nhiều, nhưng là điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm vẫn như cũ cần cường đại lực lượng cơ thể làm cơ sở, mới có thể đi tiếp nhận oanh thần tí cường đại phụ tải. Một khi siêu phụ tải về sau, Tiêu Viêm, nếu là lực lượng cơ thể không đủ cường đại, rất dễ dàng bị phản vệ, cho nên tăng lên lực lượng cơ thể là phi thường mấu chốt một điểm. Tiêu Viêm không do dự nữa, lập tức lướt lên giữa không trung, sau đó trong mắt nổi lên trước nay chưa từng có tinh mang cùng hưng phấn, vỗ ngực một cái, nhìn về phía Lôi Lợi, quát lớn, tới đi sư tổ, việc này không nên chậm trễ, dùng ngươi lôi thỏa thích đập nện thân thể của ta.

chúng ta đã tới chỗ sâu, nơi này đông đảo thế lực cường đại tụ tập, vẫn là không nên quá cao điệu tốt. Nói chuyện thân ảnh Tiêu Viêm, nếu là nhìn thấy, chính là bên trong liền nhận được, đây chính là hắn tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong thu tiểu lão đệ. Chư đế, các ngươi, dù sao, cũng là ngũ đại thượng đẳng giới không một trong thế lực, làm việc làm sao như thế sợ đâu. Nói chuyện chính là Vải Rồng Vương, mà ngồi ở hổ báo ma thú trên đầu cũng chính là Vải Rồng Vương. Mà lúc này như Tiêu Viêm có thể dò xét đến khí tức của hắn, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Tại Hồng Mông Tinh chiến thất bại sự tình, Vải Rồng Vương thực lực cũng vừa mới đạt tới lục tinh đấu tiên. Chẳng qua lúc này Vải Rồng Vương trên thân tán phát khí tức đã phát sinh chất biến. Hình thoi đôi mắt trong lúc triển khai, đúng là tản mát ra đấu thần khí tức. Không sai, Vải Rồng Vương cũng là đột phá đến đấu thần. Một bên Chu Đế thì là kém hơn rất nhiều, hắn như trước vẫn là một cái đấu tiên, nhưng là thực lực cũng là đi vào bát tinh đấu tiên, sở dĩ Chu Đế tu luyện được đến lớn như thế tăng lên, vẫn là dựa vào Vải Rồng Vương một giọt tinh huyết. Theo nói Chu Đế bọn hắn thuộc về Hải Vương nhất tộc, bọn hắn phản tổ huyết mạch đã rất mỏng manh, mà Vải Rồng Vương huyết mạch thì là chân chính lão tổ huyết mạch, hắn là thiên địa dựng dục mới bắt đầu tồn tại, huyết mạch của hắn, đối với Hải Vương nhất tộc đến nói, mỗi một giọt cũng có thể làm cho huyết mạch của bọn hắn có thể tiến hóa. Cũng chính vì vậy, Chu Đế bên cạnh đập nịnh hót người, nhưng không tại số ít, mà lần này, gần như phần lớn tài nguyên đều cung cấp cho Vải Rồng Vương, bởi vậy thực lực của hắn cũng là trong khoảng thời gian này bên trong đột nhiên tăng mạnh. Hừ hừ, khoảng kia tiểu lừa gạt, nếu là còn sống, lão tử tất nhiên mạnh hơn hắn, đến lúc đó lúc trước hắn làm sao, khi dễ ta, ta hết thảy đều muốn gấp bội hoàn trả. Vải Rồng Vương hừ lạnh nói, một bên Chu Đế thì là chật chật miệng. Trận chiến kia, đấu thần liên minh dốc toàn bộ lực lượng, chủ nhân chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Chu Đế thì là ánh mắt ảm đạm, hắn thấy, Tiêu Viêm mặc dù cầm máu tươi của hắn, nhưng là hắn cũng hiểu được, lấy Tiêu Viêm thiên phú từ đầu đến cuối đều sẽ đi đến trước mặt của hắn. Mà loại này đùi, nếu là ngay từ đầu ôm vào, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Chu Đế lời nói vừa mới ra, một bên Vải Rồng Vương giơ tay chính là một cái bạo lực đánh vào Chu Đế trên đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía Chu Đế, trong mắt mang theo tức giận phi thường nghiêm túc nói, lần sau đừng để ta đang nghe loại lời này, hắn còn sống, ta có trực giác, hắn không có khả năng chết, còn có thù không có báo đâu, dễ dàng như vậy liền nghĩ chết đi, mơ tưởng. Vải Rồng Vương lúc nói lời này, lại là tại trong lúc bất tri bất giác, hốc mắt của hắn trở nên có chút phím hồng, mặc dù Tiêu Viêm tính toán qua hắn, nhưng là Tiêu Viêm cuối cùng cũng như ước nguyện của hắn, trợ giúp hắn tái tạo thể xác, tại không sợ chiến đội những cái này thời gian bên trong, Vải Rồng Vương mặc dù trang rất cao lãnh, nhưng lại vẫn tại thời gian dài trong sinh hoạt hắn cảm nhận được đồng bạn, cũng cảm nhận được tình cảm, phần này tình cảm, Vải Rồng Vương trong lời nói sẽ không nói, kỳ thật trong nội tâm lại là vô cùng tưởng niệm bọn hắn, kia một đám khuôn mặt quen thuộc. Ngươi không phải chán ghét chủ nhân sao? Chu Đế có chút không hiểu rõ nổi. Vải Rồng Vương trong lời nói rất nhiều đều là đối Tiêu Viêm chán ghét, nhưng khi Chu Đế nói đến Tiêu Viêm thời điểm, Vải Rồng Vương lại là đối với hắn nổi giận. Hừ, cái loại người này ai sẽ không ghét hắn, nếu như ngươi để hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền phải để hắn nếm thử bị người khi dễ cảm giác, chẳng qua có một chút, chỉ có lão tử có thể khi dễ hắn, mắng hắn, những người khác không cho phép. Vải Rồng Vương nghiêm nghị nói, sau đó nhìn Chu Đế một chút, tiếp tục nói, mặc dù chán ghét hắn, nhưng kia lừa đảo, dù sao đứa ta có ân, khi dễ là được. Chu Đế cười khổ, hắn giờ phút này mới hiểu được, Vải Rồng Vương nói nhiều như vậy, kỳ thật hắn là tưởng niệm Tiêu Viêm, tưởng niệm kia một đám vào sinh ra tử đồng bạn. Tại không sợ hào bên trên chơi đùa dẫn thời gian, còn có các món ăn ngon hạt ám món ăn, những ký ức này chỉ có tại mất đi thời điểm, mới trở nên rõ mồn một trước mắt, khiến người nhịn không được quay đầu. Bên kia chính là đấu thần liên minh, nghe nói bọn hắn lần này cũng tới không ít điện hạ. Chu Đế ánh mắt nhìn về phía đấu thần liên minh vị trí, chính là đối Vải Rồng Vương nói, nghe nói đấu thần liên minh cái tên này, Vải Rồng Vương lúc này trong mắt chính là che kín tơ máu. Có lẽ không biết rất nhiều chi tiết, nhưng ít ra cựu nhân là đấu thần liên minh, Vải Rồng Vương điểm này rất rõ ràng. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng đấu thần liên minh nội tình 10 phần cường hãn, bây giờ động thủ còn hơi sớm, ngàn vạn không thể làm ẩu. Đối với Vải Rồng Vương gắt gỏng tính tình đến nói, Chu Đế tính tình thì là càng thêm lão thành một chút, hắn ý nghĩ càng thêm thành thục, thậm chí một số thời khắc vì sinh mệnh có thể vứt bỏ cừu hận cùng tôn nghiêm, mà dạng này người trên thực tế trong thế giới này